Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, Đông Giang tốt chủ thuê nhà. Trần Bắc Hổ cười nói, thần kỳ như vậy sao? Trần Tấn gật gật đầu, để hắn kiên nhẫn chút, tiếp tục đi vào phía trong, chỉ từ cái tiểu khu này nhã sĩ danh viên lấy tên bên trên. Liền có thể nhìn ra nhà đầu tư lúc trước bán điểm liền là học đòi văn vẻ. Cái này cũng chính phù hợp 2000 năm trước sau kinh tế cao tốc phát triển lúc. Nhóm đầu tiên giàu lên tục mọi người yêu thích, được cho định vị chuẩn xác, liền ngay cả một mảnh khu biệt thự, cũng là dựa theo một cái không biết tên tinh đấu trưng bày bài bố. Muốn tới làm lúc nhà đầu tư cũng đúng là mời cao nhân tới bố trí. Khu biệt thự bên trong mỗi một ngôi nhà, mặc dù cách gần đó, nhưng đều lợi dụng xen vào nhau tinh tế bố cục, xảo diệu ngăn cách từ cửa sổ nhìn trộm phòng người khác góc độ. Chỉ có đi ra phòng ở mới có thể bị người trông thấy. Cho nên khi Trần Tấn dẫn Trần Bắc Hổ vượt qua phía trước mấy tòa nhà, đến tới gần vị trí trung ương thời điểm, Trần Bắc Hổ lập tức chỉ vào trong đó một ngôi biệt thự hỏi. Trần ca, liền là nhà này à? Trần Tấn nhìn một chút bảng số phòng, số 17 biệt thự, gật gật đầu đáp, không sai, tê tương đương, Trần Bắc Hổ kỳ quái nói, nhà này phòng ở cùng phòng ốc của hắn, nhìn qua không giống nha. Trần Tấn cười nói, vào xem chẳng phải sẽ biết, nói, liền dẫn Trần Bắc Hổ đi lên nhấn chuông cửa, bên trong có người lên tiếng. Sau đó cửa mở, là một tái hào hoa phong nhã nam tử trung niên, nhìn qua chừng 50 tuổi bộ dáng, hướng bọn họ lễ phép nói, là Trần quản lý sao? Trần Tấn gật gật đầu đáp, đúng vậy, thi tiên sinh, làm phiền ngươi, đêm hôm khuya khoát còn muốn chạy tới, chủ thuê nhà tên là Thi Kiệt, hắn khoát tay một cái nói, không phiền phức. Chúng ta cũng là thành tâm bán nha, chờ xuất ngoại trở về, sẽ phải sau một tháng, để hộ khách chờ lấy nhiều không tốt. Trần Tấn nói lời cảm tạ, sau đó một bên cho hai người lẫn nhau giới thiệu, một bên mang giày bộ vào cửa. Tại cửa trước chỗ mang tốt giày bộ về sau, mấy người tiến phòng khách, thì Kiệt phu nhân cũng chờ ở tại đây, còn chuẩn bị mấy bình nước khoáng. Phòng này chúng ta đã không ở, cho nên liền không có pha trà. Thứ lỗi, thì Kiệt phu nhân mỉm cười nói. Đứng thẳng tắp, Trần Tấn liếc nhìn lại. Quả nhiên gặp tất cả nhà ở cửa tiệm trên đều che kín chống bụi bố. Cửa sổ cũng chỉ mở ra hai phiến lâm thời thông gió. Hiển nhiên là trường kỳ không người ở. Ngài nghĩ đến quá chu đáo. Đa tạ, Trần Tấn lễ phép đáp. Hắn sau đó lại hỏi, thi tiên sinh, mạo muội hỏi một chút, ngài bộ phòng này vẻ ngoài cùng cách cục, vì cái gì cùng khác phòng ở không giống chứ? Kỳ thật Trần Tấn cũng là nhìn hệ thống bên trong đừng đồng thời ghi chú miêu tả. Giới thiệu cách cục khác biệt, nhưng nguyên nhân lại không viết rõ, cho nên hắn cũng không rõ ràng. Trần Bắc Hổ cũng nói, thi tiên sinh. Người sẽ không phải là mình tìm người sửa chữa qua nhà này phòng ở a kia nhưng rất khó lường qua. Thì Kiệt khoát khoát tay cười nói. Làm sao có thể chứ? Sửa chữa nhưng là muốn chuẩn bị cho tốt nhiều thủ tục đắp kín một ít con dấu. Thổ địa cục, cục quản lý bất động sản, quy hoạch cục loại hình. Muốn chạy địa phương so khai phát một cái cư xá cũng ít không đi nơi nào. Ta nào có bản lãnh đó nha. Vậy làm sao? Trần Tấn hiếu kỳ nói. Thì Kiệt dẫn hai vừa bắt đầu tham quan, sau đó vừa đi vừa nói ra. Ta đây là mưu lợi biện pháp. Lúc ấy cũng là cảm thấy cái này vẻ ngoài liên miên bất tận, có chút không thích, cho nên tìm người tại trên cây cột, trên vách tường động chút tay chân, sau đó trình báo nguy phòng. Trần Tấn nghe vậy không khỏi bật cười, thầm nghĩ quả nhiên là nghiêu quỷ xà thần các đi một đạo mà. Bình thường tới nói, dù là mua biệt thự, có 70 năm quyền tài sản, nhưng ở thổ địa quốc hữu chế điều kiện tiên quyết, tất cả quy hoạch cục phê duyệt qua phòng ở đều là không cho phép tự mình cải biến. Đừng nói cải biến, coi như muốn mình dựng cái gian tạp vật cái gì, cũng đều có giữ trật tự đô thị sẽ đến trông coi. Nhưng cái này trình báo nguy phòng liền không đồng dạng. Người cũng không thể để người khác bán phòng ở tùy thời muốn sập còn không cho chỉnh đốn và cải. Cách A, ta tại thể chế bên trong cũng quả thật có chút bằng hữu. Nguy phòng chỉnh đốn và cải cách độ khó muốn nhỏ nhiều. Mà lại là biệt thự, liền dễ dàng hơn chút ít. Thi Kiệt cuối cùng giải thích nói, hai người cũng cùng nhau điểm, đối cơ trí của hắn khoe một phen. Sau đó mấy người liền bắt đầu từ trên xuống dưới nhìn lên phòng ở tới. Trần Tấn thừa dịp hai người không chú ý, lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn hoạt điểm radar, lại như cũ còn chưa phát hiện Trần Bắc Hổ tin tức. Thật sự là gặp quỷ, Trần Tấn thầm nghĩ trong lòng, đều đã đến trong phòng, Trần Bắc Hổ lại còn không có động tĩnh, chẳng lẽ nói hắn cũng không muốn mua bộ phòng này. Cho nên cũng liền thăm dò không tới. Hắn suy nghĩ chưa tán, chỉ nghe thấy Trần Bắc Hổ mở miệng nói, Thi tiên sinh, ngươi phòng này, chuẩn bị bán bao nhiêu tiền? Thi Kiệt trừng mắt nhìn, đừng trả lời ngay, mà là quay đầu mắt nhìn Trần Tấn. Trần Tấn minh bạch hắn là tại tôn trọng mình, miễn cho hắn mới mở miệng báo giá cả cùng Trần Tấn nếu là có xuất nhập. Sẽ làm đến Trần Tấn xấu hổ, ngược lại bất lợi cho thành giao. Mặc dù Trần Bắc Hổ cùng đồng dạng hộ khách cũng không đồng dạng, Trần Tấn cùng hắn ở giữa căn bản cũng không cùng với phổ thông người đại diện chi tại hộ khách quan hệ, cho nên giá cả làm sao báo cũng không quan hệ. Nhưng đối với Thi Kiệt cái này tiểu cử động, Trần Tấn thật đúng là có một chút cảm động. Hiện nay chủ thuê nhà hoặc là hộ khách còn nhiều nghiêu khi hống hống mũi vểnh lên trời. Biết cái này sao bận tâm người đại diện cảm thụ. Thực tình càng ngày càng ít. Quả thực là Đông Giang tốt chủ thuê nhà nha. Trần Tấn hướng phía Thi Kiệt mỉm cười gật đầu. Thi Kiệt mới gật đầu. Ngược lại đối Trần Bắc Hổ mở miệng nói. Giấy tờ bất động sản là cũ. Đăng ký diện tích là 360 m². Bất quá ta sửa chữa sau đo đạc qua, trong phòng diện tích có hơn 420 m². Giá cả 13 triệu, Thi Kiệt nói, kỳ thật nhã sĩ danh viên làm trọng điểm học khu phòng, liền đã đứng ở thế bất bại, huống chi đem so với Thanh Hòa Uyển, nó xung quanh nguyên bộ càng thêm hoàn mỹ, cách nội thành cũng càng thêm gần. Cho nên nhã sĩ danh viên bình thường quân giới tại 34.000 đến 36.000 tả hữu, so Thanh Hòa Uyển cao hơn ra 2-3.000 quân giới. Chỉ bất quá bởi vì là biệt thự, diện tích lớn tổng giá trị cao, cho nên đơn giá thế tất liền muốn thấp, 13 triệu báo giá, coi như quân giới mới bất quá 30.000 ra mặt. Trần Tấn cũng tại hệ thống trên nhìn thấy qua cái khác đồng thời câu thông ghi chú. Chủ thuê nhà giá bắt đầu là 1.200 vạn trở lên. Cho nên thêm ra tới 100 vạn là cho hộ khách cò kè mặc cả không gian. Giờ khắc này Trần Tấn quả thật có chút hiếu kỳ Thi Kiệt là làm gì. Tuy nói đây đều là hai tay phòng giao dịch bên trong phi thường dễ hiểu mà lại đơn giản kỹ xảo. Nhưng đó là đối với người đại diện tới nói, người bình thường sao có thể thời thời khắc khắc chú ý tới những này. Trần ca, theo ngươi thì sao? Phòng này thế nào? Trần Bắc Hổ bỗng nhiên đối Trần Tấn hỏi. Trần Tấn cười nói, là chính ngươi mua phòng ốc, cũng không phải ta mua. Ta chính là phụ trách giúp ngươi tìm, trọng điểm vẫn là đến ngươi mình thích mới được. Thi Kiệt sững sờ. Kinh ngạc nói, hai người các ngươi nhận biết. Hắc hắc, cái này là anh ta. Trần Bắc Hổ phi thường trực sảng nói. Thi Kiệt lại nhìn một chút Trần Tấn. Đối cái này người đại diện cũng có chút hiếu kỳ. Rõ ràng hắn cùng hộ khách quan hệ trong đó không tầm thường mà. Trần Tấn nói, Bắc Hổ,